Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, đây là ngu xuẩn. Chính đi hướng Tĩnh Nam Vương được quán đi chiêm ngưỡng bức họa thời điểm, liền nghe xa xa chạy vào một đám nhung trang võ sĩ. Cầm đầu mấy cái anh tuấn uy vũ phi thường. Nhìn kỹ một chút, bộ kia quen thuộc ngân giáp xuống càng mơ hồ là Yến Đường. Bên cạnh là Vĩnh Quận Vương đời tử Tiêu Thiếu Hoan. Mà bên người bọn họ mấy vị bởi vì ăn mặc áo giáp, lại nhìn không rõ ràng lắm khuôn mặt. Mặc dù không thấy rõ mặt mũi, có thể riêng này dáng người cũng là cực kỳ quá sức rồi. Nhìn trang phục không giống như là tướng lãnh, còn có vương gia cùng thế tử phụng bồi. Chẳng lẽ là người của Tần Vương Phủ? Hình thước nói, Thích Liễu Liễu biết lần này Tiêu Úy trừ đi bộ tướng bên ngoài, còn mang theo hai đứa con trai mình tới. Nàng nhớ đến kiếp trước Tiêu Úy sau khi chết, Tần Vương Phủ người đều bị rời đi Mạc Bắc giam cầm lên. Tuy là không có tuyệt hậu, liền kết quả đều cũng không thế nào tốt. Có thể nói cũng là bị cuộc chiến tranh này không thể chậm trễ. Trước mắt thấy có thể là quận vương người đi đường kia, cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Yến Đường chính là phụng chỉ cùng Tiêu Thiếu Hoàn đi cùng Tiêu Úy hai đứa con trai. Tại kinh dòng họ không nhiều, chỗ này trường hợp cũng chỉ có hắn vị này Trấn Bắc Vương khắp mọi mặt tương đối thích hợp. Hoàng đế hạ chỉ cho hắn hợp tình hợp lý. Hắn xa xa thấy bọn họ những người này cũng nhìn tới. Mà đỏ tươi y Thích Liễu Liễu ở trong đó càng là gai mắt. Liền cùng Tần Vương đời tử Tiêu Dực chỉ con đường. Chúng ta đi trước được quán nghỉ chân một chút. Tiêu Dực cười nói. Yến đại ca mới vừa còn nói muốn dẫn chúng ta đi trước mặt nhìn một chút sân. Yến Đường không có chút rung động nào nói. Chạy như vậy một hồi, hay là trước ăn hớp trà lại nói. Xanh dạng mới vừa rồi không phải còn nói muốn đi chiêm ngưỡng thái tổ được quán sao? Tiêu Dực cười lên, liền đánh ngựa nói. Nghe lời ngươi là được. Tô Thận từ xa xa nhìn lấy nói. Thật là đẹp trai. Thích Liễu Liễu nghiêng đầu liếc nhìn nàng. Hình thước xem thường. Chúng ta trong Yến Kinh con em thế ra, cái nào dung mạo không đẹp. Nhìn một chút tiểu gia chúng ta mấy cái, cũng không sai. Thích Liễu Liễu liếc xuống bọn họ cái kia bình thường không có gì lạ ngực, không lớn dám gật bừa. Bất quá Tiêu gia tự thái tổ lên nghe nói liền xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Các thế gia tuy nói không thấy được có sâu như vậy xa nguồn gốc, nhưng là như vậy nhiều thay xuống sở cưới nữ tử lại nhiều là xuất sắc nữ tử. Đời đời đám mới phát diện mạo xuống, ra mấy cái mỹ nhân còn có thể kêu là mới mẻ sự tình. Đỗ gia chị em gái vừa vặn tại Yến Đường bọn họ phía sau tiến vào quân doanh cửa chính. Thấy Thích Liễu Liễu ở nơi đó, Đỗ Nhược Quân liền đánh con ngựa đến trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng cười lạnh. Hôm nay nhưng là đao thật súng thật tỉ thí. Thích Liễu Liễu ngươi chẳng lẽ cũng muốn lên sàn chứ? Cũng đừng đến lúc đó ở trên đài bị dọa đến kêu cha gọi mẹ mới tốt. Cùng đi Vinh gia tỉ muội nghe vậy lập tức cười lớn. Thích Liễu Liễu không lên tiếng. Bên cạnh hình thước cùng Thích Tử Ngang nhưng là không kiềm chế được. Hai người tự Thích Liễu Liễu tả hữu đi ra. Giận chỉ lập tức nàng nói. Người nói nhăng gì đấy? Đỗ Nhược Quân cười lạnh. Thích Liễu Liễu quay đầu nhìn lấy hai người bọn họ. Nói. Làm gì cùng ngu xuẩn nói chuyện. Lộ ra chúng ta cũng rất ngu xuẩn. Lần này Tô Thận từ cùng hình Tiểu Vi liền tất cả đều cười lên. Ha ha. Đỗ Nhược Quân rét lạnh mặt. Đỗ Nhược Lan cả giận nói. Người nói ai ngu xuẩn? Thích Liễu Liễu nói. Ngay cả ta nói ai cũng nghe không hiểu. Ngu xuẩn thành như vậy. Còn cần phải hỏi. Đỗ Nhược Lan muốn giận. Bị Vinh gia tỉ muội cho khuyên nhủ rồi. Ở bên tai nàng nói. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Có cái gì hỏa khí? Quay đầu lại dài. Nói xong các nàng lại trợn mắt nhìn Thích Liễu Liễu bọn họ liếc mắt. Đem ngựa đầu quay lại phương hướng. Hướng một đầu khác đi rồi. Thật là cái nào nơi nào đều có nhiều như vậy nhìn lấy nghẽn tim người. Hình Tiểu Vi quyệt miệng nói. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày nhìn lấy Đỗ Nhược Quân bóng lưng các nàng. Ngược lại có chút ngoài ý muốn các nàng dễ dàng như vậy liền buông tay rồi. chiếu hai người bọn họ thường ngày cái kia đức hạnh. Không trước tiên cần phải cùng với nàng ở chỗ này gây sự một hồi lại nói. Một hồi lâu sau nàng liếc nhìn bọn họ, nói, đi thôi, Tĩnh Nam Vương được quán tại có cần thời điểm cũng biết sử dụng. Chỉ chừa ra một gian cất giữ cựu vật, chỉ bất quá hôm nay chưa từng vận dụng đến, vì vậy có thể đi xem một chút. Tô Thận Từ là đầu trở lại, phòng đối diện bên trong lớn nhỏ món đồ nhìn đến cực kỳ cẩn thận. Tô gia nhắc tới cùng Tĩnh Nam Vương cũng rất có nguồn gốc. Tổ tiên Tô Mặc thiếu niên gặp rủi do thời điểm bị Hiếu Huệ Hoàng hậu cứu. Sau sẽ hắn nhờ cho bạn thân Tĩnh Nam Vương. Sau Tô Mặc liền thành Tĩnh Nam Vương đệ tử. Vị này vương gia cũng không con nối dõi. Vì vậy thân phận của Tô Mặc lại lộ ra đặc biệt đặc thù. Bây giờ Tô gia trong từ đường. Tại Tô Mặc linh vị bên trên là cũng phụng Tĩnh Nam Vương một bức tranh giống. Trên bức họa chính hắn rõ ràng tiễn nho nhã, ánh mắt nhu hòa mắt nhìn xuống nhân gian, làm người ta mê mẩn. Mọi người đi một vòng, giáo trường bên kia liền truyền tới nhịp trống âm thanh. Đã đến hậu trường thời điểm rồi. Giáo trường, bởi vì là lớn duyệt sân, cho nên vô cùng rộng rãi. Hoàng đế thái tử chờ cùng dòng họ huân quý môn ngồi trên điểm tướng đài tầm mắt vị trí tốt nhất. Phía trước là thân quân 12 vệ tướng lãnh. Rồi sau đó là kim lâm vệ 3 tầng trong 3 tầng ngoài vệ sĩ. Hôm nay bởi vì so đau thương, là lấy không thể không tăng cường phòng bị. Còn lại các phe chính là văn võ đại thần cùng với đem ra sân đem cửa con em. Trung gian vạch ra một mảnh coi như tỉ võ trận địa. Ngồi chỗ vị trí thì tùy ngồi. Trừ đi các quan viên có chỉ định một mặt khán đài bên ngoài. Còn sót lại cũng là muốn ra sân. Lại không nhiều ngoài ra người. Ngồi chỗ nào cũng được. Thích Liễu Liễu vừa dứt ngồi, giáo trường xéo đối diện Đỗ gia chị em gái liền hung ác trợn mắt nhìn qua tới. Tất cả an bài xong sao? Đỗ Nhược Quân liếc đi qua. Vinh Đại gật đầu. Người yên tâm. Thích Liễu Liễu đem vọng anh em bị thương thành như vậy. Thích gia còn đảo lại lừa bịp nhà chúng ta 50.000 lượng bạc. Cha mẹ đã sớm hận không thể đem nàng Thích Liễu Liễu đánh cho tràn đầy tìm răng. Không cần ngươi nói, bọn họ cũng sẽ tự làm xong. Đỗ Nhược Lan cắn răng nói, quang đánh nàng một trận làm sao có thể hả giận. Thế nào cũng phải làm qua nàng hai cái chân. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được ở trong phòng tiểu hắc ngốc quá đêm hôm ấy. Không cho nàng ngược cái xui xẻo, nàng chết cũng không cam chịu tâm. Đỗ Nhược Quân không nói gì. Tiếng chiêng trống vang liền mở màn. Đầu vòng chính là Thích Liễu Liễu bọn họ cái này bối mà con em ra sân hiển lộ thân thủ. Tổng cộng là 60 người. Vừa vặn một trọi một đánh 30 vòng. Bởi vì làm mục đích chỉ vì hiện ra thế hệ thanh niên con em tiến bộ. Vì vậy chỉ so với một vòng. Nhưng cho dù là bất luận hạng, cái này một trọi một mà hợp lại xuống, cũng là có thể khiến người ta đối với con em các nhà tiêu chuẩn trong lòng có cái đo đếm. Tĩnh Ninh Hầu để tránh Thích Liễu Liễu tim đập rộn lên. Đặc biệt tại người sắp xếp nàng buổi diễn thời điểm đưa nàng sắp xếp tại thứ 28 vòng ra sân. Tóm lại là chọn lựa một cái để cho người không có quá mức kiên nhẫn nhìn lại xếp hàng lần. Thích Tử Dục, Thích Tử Hách, Thích Tử Khanh đều là tại trong quân doanh có gánh chức. Vì vậy xếp hàng trình hoài chi hình trích cái kia đồng lứa. Thích Tử Ngang mang theo còn lại ba cái là phụng bồi Thích Liễu Liễu. Cùng Trình Mẫn Chi bọn họ ba nha. Cùng với Hình Tiểu Vi cùng một chỗ. Mọi người còn có nhiều thời gian. Coi như là nhìn hát bội lười biếng vừa nhìn vừa phê bình. Trên thực tế cũng không phải là mỗi cái ra sân con em đều có tay vượt qua thử thách công phu. Dù sao tuổi tác bày ở nơi đó. Rất nhiều người mười mấy tuổi mới bắt đầu khởi bước, cho nên mặc dù có 30 tổ, quá trình nhưng cũng không như trong tưởng tượng dài dòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.